Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân dừng bước lại, tức giận mà bức bình, nhất là đã gặp nàng trước đó hai gò má sưng đỏ. Em cũng không phải là có ý này, mà là... Xuân Di nhăn mặt lại, liều mạng nghĩ nên thế nào thay Liêu Trân Trân nói tốt. Tuy rằng nàng không thích nàng ta, nhưng lại chưa từng nghĩ tới lại hại nàng ta mất đi công việc. Hơn nữa theo nàng biết, nàng ta đã làm việc ở Phương Đạt 6 năm, nghe nói bây giờ công việc lại rất là khó tìm. Cô ấy cũng không phải là chủ động đánh em, mà là do em không làm tốt việc nàng giao cho, lại nói có một chút lời chọc giận cô ấy, cho nên cô ấy mới có thể nhất thời giận quá như vậy. Nàng do dự giải thích, không nghĩ tới lại làm thành phản hiệu quả. Chưa bảo chủ động đánh em, cô ta còn sai sở em nữa ư? Trương Tuấn Kiệt lại càng thêm giận. Xuân Nhi mới phát hiện ra tự hồ mình càng nói càng sai, chính lại càng không thể cái gì không nói nha. Cô ấy không biết quan hệ giữa em và anh, cho nên là cô ta có thể tùy tiện động thủ đánh em sao? Hắn híp mắt chất vấn. Hắn thật sự là đau lòng, bảo bối của hắn có thể bị người khác dễ dàng khi dễ như vậy hay sao? Cô ấy cũng không phải là cố ý mà. Nếu như là cố ý, ai không chịu đuổi việc cô ta, ai sẽ làm cho cô ta phải ăn cơm tù đó. Hắn nói được là làm được. Đối mặt với quyết tâm phản ứng của hắn thì Xuân Nhi quả thực là không thể làm gì. Tuấn Kiệt à? Không cần phải nói nữa. Hắn ngắt lời nàng, vòng tay đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng mà cúi đầu nhìn nàng. Nhưng là... Nàng còn muốn nói, nhưng lại bị hắn ngắt lời. Anh không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ ở trong công ty dám làm tổn thương một cọng tóc của em. Nếu ngay cả ở trong công ty của anh, địa bàn của anh cũng không thể bảo vệ người anh yêu. Anh đây coi như là một nam nhân sao hả? Hắn nhìn nàng kiên định nói, rồi nhẹ nhàng vỗ về gương mặt sưng đỏ của nàng, trong mắt tràn ngập sự tự trách vì không bảo vệ tốt nàng. Xuân Nhi đột nhiên không có lời nào để nói. Ngay tại đây, cuối hành lang đột nhiên truyền đến một trận âm thanh nói chuyện với nhau, làm cho nàng sợ tới mức hai mắt trợn lên, phản xạ lập tức đưa tay đẩy hắn, rồi sau đó lùi về vài bước. Làm gì thế? Trương Tuấn Kiệt khó hiểu nhíu mày hỏi. Có người đến. Nàng nhanh chóng nhỏ giọng hướng tới hắn nói. Có người đến thì đã làm sao chứ? Trải qua chuyện vừa rồi, em còn lo lắng người khác không biết quan hệ của chúng ta sao? Xuân Nhi bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn nói đúng vậy. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng còn sợ bị người khác bắt gặp nàng cùng với Tổng Giám Đốc Đại Nhân ở chung một chỗ hay sao? Chỉ sợ bọn họ vừa đi ra khỏi phòng hành chính tổng hợp, nội trong vòng một phút đồng hồ, chuyện của bọn họ cũng đã truyền đi khắp công ty. Thật là tốt quá rồi. Nàng hiện tại có thể xem như là không có việc gì để tiếp tục đi làm ở công ty nữa rồi ư. Còn quản lý cùng đồng nghiệp phòng hành chính tổng hợp, thậm chí là những đồng nghiệp khác, về sau nàng phải làm sao để đối mặt đây? Là làm chính nàng, Xuân Nhi đơn thuần đây, hay là bạn gái của boss vị hôn thê đây? Nếu đáp án là người sau, nàng thật sự còn có biện pháp để tiếp tục ở trong này làm việc ư? Đang suy nghĩ gì thế? Hắn quan tâm cất tiếng hỏi, mà chủ nhân của cuộc nói chuyện vừa rồi vào lúc này cũng đang hướng tới bọn họ mà đi tới, chính là Trần Phó Tổng và trợ lý Ngô. Đột nhiên thấy hai người ở cùng một chỗ, đang mặt đối mặt đứng ở hành lang không người nói chuyện, không khí thân mật khá là mờ ám. Trần Phó Tổng và Ngô từ trước song song dừng bước lại, đã quên đang nói chuyện về chủ đề gì mà nhìn bọn họ. Trên hành lang thực không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Trương Tuấn Kiệt có một chút không hờn giận, khẽ miết miết môi nhẹ giọng nói, rồi sau đó dắt tay của Xuân Nhi, chuẩn bị mang nàng lên văn phòng của hắn ở trên lầu. Hắn tình hình làm động tác, làm cho Trần Phó Tổng và Ngô Thừa Trước trong nháy mắt không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Đem biểu tình kiếp sợ cùng kinh ngạc trên mặt của các người, mau thu hồi lại đi. Trương Tấn Quyệt lúc đi qua bọn họ, trừng mắt nhìn bọn họ, liếc mắt một cái. Ngô Thừa Trước trừng mắt nhìn, lập tức lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Trần Phó Tổng thì chưa từng thấy qua Tổng Giám Đốc cùng Xuân Nhi xuất hiện, vẫn còn là vẻ mặt như vậy, thậm chí lại còn nói trắng ra một câu. Tổng Giám Đốc à? Ngày không phải đã có vị hôn phê rồi sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Ngô Từ Trước thiếu chút nữa thì rên rỉ ra tiếng. Trần Phó Tổng theo Tổng Giám Đốc lâu như vậy, đã vậy còn hiểu rõ Tổng Giám Đốc. Nhiệt tình yêu thương công việc như Tổng Giám Đốc, làm sao có thể lãng phí thời gian quen hai nữ nhân cùng một lúc chứ? Phó Tổng trước khi nói chuyện, vì sao không dùng đầu suy nghĩ một chút, thật sự là làm cho người ta muốn té ngã nhà. Làm sao lại không tốt chứ? Trương Tuấn Kiệt bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lộ ra vẻ mặt khó chịu mà hỏi. Đương nhiên là... Tổng Giám Đốc à? Ngài thật đúng là biết giữ bí mật. Tôi sớm nên nghĩ là Xuân Nhi tiểu thư mới đúng. Ngài trước không phải là nói duyên cớ quan tâm đi người khác nha. Ngô Thừa Trước vội vàng ngắt lời của Trần Phó Tổng mà hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net